Ông xã tôi là sao năm hot. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lén trang trí nhà anh. Mãi tới chiều tối mới chuẩn bị xong mọi thứ. Tôi còn đặc biệt nhờ đầu bếp chỉ dạy. Tự tay làm một chiếc bánh kem. Tôi gọi điện bảo anh về nhà. Nói rằng tối nay có bất ngờ. Tạ Tận lại ngang ngược bảo tôi xuống nhà. Nói muốn đưa tôi đi một chỗ. Tôi hỏi anh có thể về nhà trước không? Anh chỉ lạnh lùng đáp. Không được, vậy là chúng tôi cãi nhau. Tạ Tận lúc nào cũng làm theo ý mình. Một lời nói ra là không thay đổi. Như thể chắc chắn tôi sẽ luôn chiều theo. Tôi chất vấn anh, có phải đã quên hôm nay là ngày gì không? Anh nói biết, cố tình giả vờ quên ban ngày là để dành bất ngờ cho buổi tối. Tôi cho anh xem đoạn trò chuyện. Cả ngày hầu như chúng tôi chẳng nói với nhau mấy câu. Mà tin nhắn của anh thì đầy lạnh lẽo. Nào là, xuống đi. Nào là, không được. Tôi trách anh không biết thể hiện tình cảm. Nếu không sửa được cái tính bá đạo đó thì đừng nói chuyện nữa. Thế là, trong cơn giận dữ, tôi nói chia tay. Pháo hoa đêm nay là món quà kỷ niệm mà anh chuẩn bị. Dù muộn, nhưng người mình yêu vẫn luôn ở cạnh bên. Tạ Tận nghiêm túc xin lỗi tôi. Nói hôm đó anh sai rồi. Sau này sẽ không nói những lời lạnh nhạt nữa. Tôi mới biết, hôm qua anh thức trắng cả đêm. Vừa gọi xong với quản lý của tôi sáng sớm là lập tức đến phim trường ghi hình. Tôi cảm thấy tủi thân. Ôm lấy anh, tất cả là tại anh đó. Cái bánh em làm để ở nhà chắc là hỏng mất rồi. Tạ Tận xoa đầu tôi. Yên tâm, anh về nhà ăn hết rồi. Ngon lắm, tôi từng chút tố cáo tội trạng của Tạ Tận. Anh chỉ ôm tôi trong lòng. Lặng lẽ nhận hết, tôi tựa vào ngực anh. Lòng thấy chua xót. Hóa ra, cả hai chúng tôi đều là những đứa ngốc trong tình yêu. Buổi sáng, tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức. Mở điện thoại ra xem. Mới có 7 giờ. Chương trình đâu phải quay từ trưa sao? Tối qua ngủ đã muộn, giờ lại bị đánh thức sớm như vậy. Tôi bực mình ra mặt, cáu kỉnh hỏi, có chuyện gì đấy? Là giọng của Lâm Đình. Tiểu bội, tôi định làm bữa sáng cho mọi người. Cậu muốn làm cùng không? Cô định nấu bữa sáng thì liên quan gì đến tôi? Tôi lạnh nhạt đáp, tôi không biết nấu ăn. Rồi chùm chăn kín đầu, tiếp tục ngủ tiếp. Ngủ đủ giấc tỉnh dậy, tôi tinh thần sảng khoái đi xuống lầu, lại phát hiện mọi người đang ngồi im lặng trong phòng khách. Không ai nói một lời, tôi hỏi Đàm Viên, có chuyện gì à? Đàm Viên nhìn sang phía Lâm Đình đang lau nước mắt, thở dài, lò vi sóng phát nổ rồi. Thì ra là do Lâm Đình bỏ nguyên quả trứng vào lò vi sóng. Trứng phát nổ trong đó, tôi cạn lời. Hóa ra cô ấy cũng không biết nấu ăn. Thế mà còn xung phong làm gì? Nhà bếp hỗn độn như bãi chiến trường. Cuối cùng mọi người chỉ đành ăn cơm hộp. Tổ chương trình lại bắt đầu bày trò. Giao nhiệm vụ hôm nay. Dọn sạch nhà bếp. Đồng thời cùng nhau nấu bữa tối. Lần này được tự do ghép đôi. Ở mấy việc kiểu này. Tạ Tận đặc biệt tự giác. Không nói không rằng liền đứng cạnh tôi. Cố Khiêm và Đàm Viên dường như rất hợp tính. Hôm nay lại tiếp tục thành một cặp. Cách chương.